mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 281, thứ 6 hồn kỹ cầu đặt mua. Ai, Diệp Chi Thu khẽ than thở một tiếng, màu bạch kim hồn hoàn đột nhiên toát ra óng ánh chói mắt hào quang màu bạch kim. Thần hoàn cái kia khủng bố uy áp vào lúc này phủ xuống. Oanh tương đương, một tiếng nhẹ nhàng trầm đục phía sau. Hải thần sơn này chân núi, trong khoảnh khắc liền tràn ngập ra đại lượng sương mù màu trắng. Sương mù nhanh chóng hướng về xung quanh khuếch tán ra. Một cái hô hấp thời gian liền bao phủ xung quanh gần 500 mét phương viên. Mau lùi lại, bà Tắc Tây kinh quát một tiếng. Thân hình hóa thành lưu quang màu xanh đậm trong chớp mắt liền thoát ra sương mù phạm vi bao phủ. Nàng tuy là không biết rõ những sương mù này là cái gì. Thế nhưng thần hoàn kỹ năng bị bao phủ đi vào, không chừng liền sẽ có cái gì dọa người tác dụng phụ. Không thể theo nàng không chú ý ứng đối. Bà Tắc Tây bởi vì hồn lực cao, còn có thể điều đi trong hải dương hải nguyên tố liên tục không ngừng bổ sung bản thân. Diệp Chi Thu thần hoàn uy áp đối với hắn tuy là có ảnh hưởng, nhưng còn có thể tiếp nhận, cho nên nàng chạy ngược lại rất nhanh. Đó là thế nhưng bảy cái về sau phong hào đấu la. Tốc độ nhưng là không Ba Tắc Tây nhanh như vậy. Đây cũng không phải mấy người bọn hắn thực lực yếu một cái hô hấp chạy không ra mấy trăm mét. Bọn hắn là bị Diệp Chi Thu thần hoàn uy áp ảnh hưởng tới. Cơ hồ nháy mắt liền bị sương mù bao phủ đi vào. Đồng thời bị bao phủ đi vào, còn có chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh đám người, khiến Ba Tắc Tây sững sờ, thầm hô chính mình bị lừa rồi. Cái này phô thiên cái địa xương trắng dường như không có gì uy hiếp. Tựa hồ chỉ là một loại thủ thuật che mắt. Trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng, lo lắng bảy vị phong hào đấu la an nguy Ba Tắc Tây. Lại là đường cũ trở về, một đầu đối khói trắng đi lên, ngay tại nàng sắp xông vào trong sương mù màu trắng thời gian. Ba Tắc Tây bỗng nhiên phát giác được một loại làm người tê cả da đầu cảm giác nguy cơ. Nhưng mà trước mặt xương trắng phạm vi bao trùm quá rộng, căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì, tuy là không biết rõ hướng mình công tới là cái gì. Nhưng Ba Tắc Tây tin tưởng mình trực giác, vây quanh thân thứ 6 hồn hoàn nháy mắt sáng lên. Hải thần quyền trưởng thật cao nâng, thứ 6 hồn kỹ, hải thần che chở, màu xanh đậm hơi mờ quang cháo mới bảo vệ thân thể. Một cái tựa như trống trời cây cột đồng dạng màu cam khổng lồ vật thể liền là vô thanh vô tức ở giữa đánh tới, phía trên là từng cái gai nhọn đồng dạng lông, như là một loại nào đó hồn thú đuôi. Như vậy một cái khổng lồ đuôi, rất khó tưởng tượng, đến cùng là như thế nào làm đến công kích ở giữa vô thanh vô tức. Ba Tắc Tây tại trước mặt nó, lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Oanh tương đương, chân trời một tiếng nổ vang phía sau. Hải thần đấu la Ba Tắc Tây lập tức bị đánh tung tóe đi mấy trăm mét xa. Như là một cái diều đứt dây đồng dạng, một đầu chìm vào trong rừng rậm. Hống tương đương, một tiếng kinh thiên thú hống tại hải thần sơn bên trên truyền ra. Hóa thành từng vòng trong suốt gợn sóng lay động hướng phương xa. Bầu trời giống như là yên lặng mặt hồ, càng không ngừng có người lại đối cùng một nơi ném lấy đá đồng dạng. Tầng mây đều bị từng vòng gợn sóng trùng kích nhão tán, đồng thời bị tách ra, còn có cái kia tràn ngập bốn phía xương trắng. Hải thần sơn xem như hải thần đảo cao nhất kiến trúc. Tại hải thần đảo các nơi, đều là mơ hồ có thể trông thấy hắn tướng mạo. Giờ khắc này, hải thần đảo hồn sư liền là nhìn thấy để bọn hắn cả đời đều khó mà quên một màn. Hải thần sơn giữa sườn núi, trong mắt bọn họ thần thánh không thể can thiệp hải thần thần điện cầu thang mở đầu địa phương. Một toàn thân màu cam, tóc cam đỏ khổng lồ hung thú chính giữa ngửa mặt lên trời gào thét. Đây là một cái hình thể lớn khoa trương yêu hồ. Tại đấu la đại lục, hồ ly hồn thú cũng không hiếm thấy. Hơn nữa bọn chúng phổ biến cũng không quá cường đại, ưa thích sử dụng thủ đoạn là tinh thần công kích, hết sức giàu hoạt. Nhưng trước mắt con hồ ly này lại trọn vẹn lật đổ bọn hắn những cái này hồn sư nhận thức. Nó chỉ là liền như thế tùy ý đứng đấy, thân cao liền đạt tới gần 300-400 mét cao. Sau lưng càng là còn có 9 cái 400-500 mét trưởng thành tinh tế đuôi cáo mạnh mẽ đung đưa. Tất nhiên, tinh tế chỉ là ấn chính nó hình thể tới nói. Nếu là cùng người đối đầu so, cái kia tùy tiện một cái giống như là chống lên cao ốc lập trụ cái kia to tình huống. Nếu tính cả nó thân thể chiều dài, con hồ ly này hồn thú có gần tới 1000 mét tổng chiều dài. Không thể nghi ngờ là một cái chân chính quái vật khổng lồ. Liền triệu hồi ra Kurama Diệp Chi Thu chính mình cũng là giật nảy mình. Không nghĩ tới Kurama thế mà lại lớn như vậy, thân cao còn có thể tiếp nhận. Nếu là đem đuôi tung thẳng lượng, thân dài đủ để quá 1000 mét, đây tuyệt đối so nguyên tác Kurama lớn gấp bội. Cái này, chẳng lẽ là bởi vì nó thành 100 vạn năm hồn thú nguyên nhân sao? Diệp Chi Thu cảm thấy cũng chỉ khả năng là một cái nguyên nhân này. 100 vạn năm hồn thú, hình thể lớn điểm thêm chút, hình như rất bình thường. Lúc này Diệp Chi Thu chính giữa đứng ngạo nghễ tại đỉnh đầu Kurama vị trí, chữ vinh vinh đám người thì ngồi yên tại nó phần lưng. Thất thánh trụ cái kia 7 cái phong hào đấu la xuất hiện thời gian gọi rất vui vẻ, hình như lớn bao nhiêu quyết tâm, lúc này lại đều cùng chó chết giống bị Kurama đuôi quấn quanh lấy. Một cỗ cự lực tác dụng tại trên lồng ngực bọn hắn. Xương cốt phát ra ken két âm thanh, hình như thân thể lúc nào cũng có thể sẽ bị đè ép bạo chết đồng dạng. Hơn nữa bọn hắn trong cơ thể 7 người hồn lực chính giữa liên tục không ngừng bị Kurama rút đi. Lúc này muốn thả cái hồn kỹ đều không làm được. Mỗi một cái đều là trừng mắt đỏ tươi con mắt, mắt lộ không cam lòng, còn muốn đấu tranh một phen. Ta khuyên các ngươi tốt nhất thành thật một chút, đừng ép ta hạ sát thủ. Diệp Chi Thu lờ mờ thanh âm tại 7 người bên tai vang lên. Lập tức để 7 người đấu tranh động tác một hồi. Ngay sau đó, bọn hắn lập tức đấu tranh càng mừng hơn. Ác quỷ, thất thánh trụ không sợ tử vong. Hải thần vinh quang cùng chúng ta cùng tồn tại. Một vị bộ dạng thô cuồng tráng hán, mãnh liệt giống lớn một câu. Kurama trong 2 con ngươi lộ ra khôi hài thần sắc. Quấn quanh lấy người này đuôi bỗng nhiên nắm chặt một chút. Nháy mắt để hắn miệng lớn phun ra mấy cái nghịch huyết. Tựa như lúc nào cũng muốn ở ra giám đồng dạng. Hải Long, còn lại 6 người lập tức bi thiết. 2 con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chi Thu. Bên trong tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng. Kurama, dưới chân Diệp Chi Thu nhẹ đạp ngăn lại Kurama động tác. Bất đắc dĩ vuốt cái chán, thật mẹ nó một nhóm ngu bê, bị tẩy não tắm lợi hại như vậy. Đây không phải tẩy não, là tín ngưỡng. Bà Tắc Tây chẳng biết lúc nào đã lần nữa bay lên. Cách nhau Diệp Chi Thu mấy trăm mét dựng ở trong hư không. Lạnh lùng nhìn xem Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu khinh thường cười một tiếng, giễu cợt nói, cầu thí tín ngưỡng. Tín ngưỡng người khác có cái gì chim dùng, sẽ là thưởng ngươi một miếng cơm ăn vẫn là như thế nào sao? Các ngươi hải thần đảo nhiều như vậy, hồn sư tín ngưỡng hải thần. Hải thần có cho các ngươi ban thưởng sao? Ngươi khả năng có, người khác đâu? Thật là buồn cười, thần nhãn bên trong, các ngươi chỉ là sâu kiến. Hắn thấy chia nhau bất quá là có hay không có lợi dụng giá trị mà thôi. Có giá trị mới sẽ theo đầu ngón tay trong khe sót điểm ban thưởng cho ngươi. Im miệng, Ba Tác Tây gầm thét, toàn thân hồn lực bạo động. Diệp Chi Thu lời nói, không thể nghi ngờ xúc động nàng nghịch lân. Diệp Chi Thu bình tĩnh nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Coi như hải thần thật cho qua ngươi ban thưởng, hắn cũng không sớm thì muộn sẽ thu về. Thần vị người thừa kế đệ cửu khảo, cần lấy ngươi cái này đại cung phụng sinh mệnh hiến tế. Chính mình quên sao? Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.